quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính sảnh, người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải Chu Quận Thủ hay Tiêu Trầm Nghiên mà lại là Biện Thành Vương. Lê Hà vừa thấy Biện Thành Vương liền khẽ nhíu mày, cảm nhận rõ ràng luồng âm khí cuồn cuộn trên người đối phương. Hai bên chạm mặt, Chu Quận Thủ thản nhiên giới thiệu thân phận của Biện Thành Vương. Chỉ nói vị này là Lục Đại Nhân, từ kinh thành tới. Biện Thành Vương kiêu ngạo liếc Lê Hà một cái, hừ lạnh qua mũi. Lê Hà cười lạnh trong lòng. Cái gì mà, Lục Đại Nhân, e rằng chính là vị ở điện thứ 6 dưới địa phủ chứ đâu. Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên, thấy hắn chỉ ngồi ở vị trí dưới liền hiểu ra ngay. Thương Minh Thái Tử đây là đang vi hành, không muốn bại lộ thân phận. Thôi vậy, nể mặt Thái Tử Điện Hạ, cứ để lão quỷ điện thứ 6 này đắc ý một lát đi. Đúng lúc này Thanh Vũ bước vào, Lê Hà đang nói đến đoạn quan trọng. Con yêu nghiệt kia vốn là một con huyền quy tu luyện tại Bắc Hải. Không biết gặp được cơ duyên gì mà mai rùa cứng rắn đến mức đau thương bất nhập. Phòng ngự cực kỳ kinh người. Nó dám giả danh Long tộc để gây rối nhân gian. Long tộc chúng ta tất nhiên không thể làm ngơ. Ta đã truy lùng nó một thời gian dài nhưng con nghiệt xúc này hễ chui vào biển sâu là đến ta cũng khó lòng bắt được. Hôm nay vốn là một cơ hội trời ban, không ngờ lại bị người ta phá ngang. Giọng Lê Hà hơi ngừng lại, vừa vặn nhìn thấy Thanh Vũ và Dạ Du đi vào liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói với giọng điệu không đổi. Tả thống lĩnh yên tâm, ta đã để lại dấu ấn trên người con yêu nghiệt đó. Chỉ cần ta thi pháp, ắt có thể tìm ra hang ổ của nó. Tiêu Trầm Nghiên không tỏ rõ thái độ, ánh mắt hướng về phía Thanh Vũ đang bước đến. Thanh Vũ thần sắc như thường, nhưng còn chưa tới gần Lê Kha đã nhào tới trước. Niềm nở chào đón, Mật Nhi, nàng đến rồi. Mặt Biện Thành Vương trầm xuống. Tiêu Trầm Nghiên vẫn thản nhiên cúi đầu uống trà, chỉ là trong đáy mắt lại tối tăm đến đáng sợ. Thanh Vũ cười với con rồng ngốc nghếch này một cái, Lê Kha liền ôm tim, vẻ mặt như muốn ngất vì hạnh phúc. Nàng lách qua hắn, nhìn sang Lê Hà, nhị công chúa thần thông quảng đại, đã lưu lại dấu ấn trên con yêu nghiệt đó, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức bắt nó. Chẳng phải rất sảng khoái sao? Lê Hà nhìn Thanh Vũ, cảm thấy đôi mắt đối phương khiến nàng khó chịu đến khó hiểu. Càng nhìn càng thấy quen, nhưng nửa khuôn mặt đối phương bị che bởi mặt nạ, không thể nhìn rõ hoàn toàn. Lê Hà kiêu ngạo ngẩng cằm, ngươi đang nghi ngờ bản thượng thần. Không dám không dám, Thanh Vũ cười khanh khách. Chẳng qua ta hiếu kỳ. Nhị công chúa và tam thái tử đã đến Bắc Hải từ sớm để bắt con yêu nghiệt kia. Vậy có từng thấy quỷ của địa phủ ta không? Lê Hà sắc mặt không đổi. Chưa từng, vậy thì lạ thật đấy. Ở Bắc Hải quận có không ít quỷ sai của địa phủ ta bị mất tích. Huyền tôn nhà ta cũng mất tích ở bờ biển. Nhị công chúa đã truy đuổi con yêu nghiệt đó bấy lâu nay. Sao lại chưa từng gặp qua? Lê Hà lạnh lùng cười, trong lòng muốn quát Thanh Vũ, ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn ta, nhưng nghĩ đến Tiêu Trầm Nghiên đang có mặt, nàng cố đè nén cơn giận, nhíu mày nói, con yêu nghiệt đó rất giảo hoạt, tuy ta luôn truy đuổi nhưng cũng nhiều lần để nó trốn thoát. Có lẽ trong lúc chạy trốn nó đụng phải quỷ sai của địa phủ các ngươi, tiện thể ăn luôn rồi. Thanh Vũ suýt xoa một tiếng. Thật là như vậy sao? Nói dối mà lỗ hổng như cái rổ vậy. Lúc này Tiêu Trầm Nghiên đứng dậy, trầm giọng nói, sự việc cấp bách, chi bằng để nhị công chúa dẫn đường. Chúng ta lập tức xuất phát trừ yêu. Lê Hà nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức đồng ý. Nàng chuyển giọng, nói, yêu nghiệt kia là huyền quy, ban ngày ấy thích ngủ, đêm đến mới hoạt động, chi bằng đợi trời sáng thêm một chút, đợi nó ngủ say rồi chúng ta hành động, như vậy càng thêm chắc chắn. Tiêu Trầm Nghiên không tỏ rõ thái độ. Chu Quận Thủ đứng dậy, định đích thân dẫn Lê Hà và Lê Kha đi về nơi nghỉ ngơi tạm thời. Hai tỷ đệ họ lưu luyến không rời, chỉ là mỗi người lưu luyến một đối tượng khác nhau. Khi đôi tỷ đệ này rời đi, Biện Thành Vương nhịn không được mà đảo mắt trắng dã. Suối quẩy, Thanh Vũ bước đến bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên, cười nhạt, tướng mạo huynh thật tốt. Con rồng cái kia sắp dán cả mắt lên người huynh rồi kìa. Tiêu Trầm Nghiên bình thản đáp, nàng cũng không tệ, Lê Kha thì lại nhiệt tình đến mức sắp từ một con rồng biến thành một con chó săn rồi. Dạ Du cảm thán, bàn về sức hút, đồ quỷ thiết tiệt nhà chúng ta và biểu muội phu cũng không ai kém ai a. Biện Thành Vương hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy nói, cái con rồng cái đó là ai? Mới mở miệng ra đã có cái mùi khiến người ta ngứa mắt. Thanh Vũ nửa cười nửa không, người ta là người thân cận bên cạnh thiên hậu, không cao quý sao được. Sắc mặt Biện Thành Vương lập tức trầm xuống. Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày nhưng không hề bất ngờ. Biện Thành Vương đổi giọng, liếc Tiêu Trầm Nghiên, nàng ta có ý đồ gì? Nhắm vào ngài mà phải đi vòng xa như vậy. Nghiên Mực công khai đoạn tuyệt với thần tộc, nàng ta muốn tiếp cận, tất nhiên phải đi đường vòng. Bước đầu tiên chính là chứng minh giá trị và lập trường của bản thân. Thanh Vũ lười biếng nói, chỉ là vở kịch này quá vụng về mà thôi. Vậy tỷ còn đi theo diễn với nàng ta làm gì? Biện Thành Vương không vui, ánh mắt lóe lên sát khí. Đã đến đây rồi thì cứ bắt nàng ta lại, cho nàng ta nếm thử thủ đoạn của địa phủ chúng ta không phải nhanh gọn hơn sao? Nhưng vấn đề nằm ở tên Long Vương giả kia. Tiêu Trầm Nghiên nhanh chóng sâu chuỗi suy nghĩ, nhìn về phía Thanh Vũ, nàng nghi ngờ chuyện Tiểu Huyền Quy mất tích có liên quan đến bọn họ. Thanh Vũ gật đầu, tiểu tử kia nói đi đón tôn tử của nó nhưng đến giờ vẫn không có tin tức. Quá trùng hợp, Dạ Du từng giao thủ với tên Long Vương giả đó. Đối phương phòng ngự đúng là kinh người, nhưng nếu nói có thể thoát khỏi tay Lê Hà thì đúng là chuyện nực cười. Dạ Du còn có thể vây khốn con Huyền Quy kia, Lê Hà lại không làm được. Con rồng cái kia thả người đến mức quá rõ ràng. Chỉ e kế hoạch ban đầu của nàng ta là tối nay sẽ lập công. Nào ngờ bị Dạ Du quấy rối. Lúc đầu không biết thân phận của Dạ Du, con rồng cái đó rõ ràng là động sát tâm. Sau đó nghe nói Dạ Du là đường đệ của Tiêu Trầm Nghiên, nàng ta mới thu tay lại, thay đổi kế hoạch. Đối phương có Tiểu Huyền Quy trong tay, Thanh Vũ dĩ nhiên không ngại chơi tiếp với nàng ta. Nếu xác nhận tên Long Vương giả kia chính là tôn tử của Huyền Quy, tìm ra nơi ở của Tiểu Huyền Quy, đến lúc đó xử lý con rồng cái này cũng không muộn. Còn nếu tên Long Vương giả kia không liên quan gì đến Tiểu Huyền Quy, vậy thì càng đơn giản, đánh thẳng luôn. Bên kia, Lê Hà cũng đang mắng mỏ đệ đệ não rỗng của mình. Người bị mù mắt rồng rồi hay bị sắc làm mờ trí óc? Một nữ quỷ nho nhỏ của địa phủ cũng có thể khiến ngươi thần hồn điên đảo. Lê Kha không phục, nhị tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Mật Nhi là trùng soái của Yêu Minh phủ, trọng thần dưới trướng A La Sát Thiên. Thân phận, địa vị, thực lực, dung mạo đều có đủ. Ta thích nàng ấy thì có gì mất mặt? Hơn nữa, đây là chân ái của ta. Sao tỷ lại hẹp hòi như vậy? Ánh mắt Lê Hà lạnh lẽo. Ta thấy ngươi muốn bị trấn áp dưới đáy biển một vạn năm thì có. Mau dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Long tộc chúng ta sinh ra đã cao quý. Đừng nói ta không cho phép ngươi cưới một nữ quỷ. Dù là phụ vương hay mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý. Lê Hà bĩu môi, lẩm bẩm, chân ái không phân biệt chủng tộc. Phụ thân chúng ta hồi trước bao nhiêu phi tần, điều thú gì cũng từng nạp qua. Ta thích một nữ quỷ thì làm sao? Hắc Long ra ngay cả heo cũng thích. Ta chỉ thích một nữ quỷ. Ta sai chỗ nào? Cách chương.